One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 198, Piccolo. Xoạt xoạt, chỉ là nương theo lấy linh chống thân thể nổ tung ra trong nháy mắt. Hắn chỗ thủ hộ lấy đại ma vương Piccolo một viên cuối cùng trứng cũng trực tiếp tại tình thế như vậy hạ nứt ra, sớm ấp trứng. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô tận lục sắc quang mang trực tiếp từ vỡ vụn trứng bên trong kích đống đi ra, ở trên bầu trời thời điểm càng là lộ ra quang hoa lấp lóe. Mà đợi đến hết thảy quang hoa đều tiêu tán ra thời điểm, một bóng người lại lần nữa xuất hiện. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này cùng đại ma vương Piccolo 10 phần cùng loại. Có thể nói đơn giản liền là một cái khuôn mẫu bên trong điêu khắc đi ra. Chỉ bất quá cùng đại ma vương Piccolo so sánh với, đạo thân ảnh này lộ ra càng thêm thon gầy một chút. Khuôn mặt cũng càng thêm cương nghị. Chủ yếu nhất là, hắn chỗ bảo phát đi ra khí tức, so sánh với đại ma vương Piccolo phải cường đại hơn rất nhiều. King Piccolo, nhị đại Piccolo. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Piccolo trên thực tế cũng được xưng là King Piccolo. Tại giai đoạn trước liền đã bạo phát ra mạnh mẽ thiên phú cùng thực lực. Đến tiếp sau thực lực càng là theo không ngừng tu luyện đã cường đại đến cực hạn. Nhưng là hiện tại, bởi vì Hakuen xuất hiện, King Piccolo căn bản vốn không lại có tương lai. Hakuen lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt King Piccolo, đồng thời King Piccolo cũng đang dùng một loại cừu hận ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, làm đại ma vương Piccolo tại nguy nan sinh thời điểm chết chỗ sinh hạ trứng. King Piccolo không chỉ có kế thừa đại ma vương Piccolo thực lực, càng là kế thừa hắn đối với Hakuen cừu hận, cho nên hiện tại King Piccolo muốn thay hắn phụ thân báo thù. Ngươi nhất định vì ngươi hành vi của mình trả giá đắt. King Piccolo lạnh lùng, tại lúc nói lời này cả người hắn thình lình bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức. Oanh, sau một khắc, King Piccolo cả người liền hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng đánh sâu vào tới. Cao tốc di động. Tại cao tốc di động phía dưới King Piccolo như là biến mất ngay tại chỗ khi tốc độ vượt ra. Khỏi người quan sát năng lực lúc, đối mới có thể không cách nào bắt được động tác của ngươi. Tiến tới tạo thành cùng thuấn gian di động tương tự giả tượng. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, loại năng lực này hiển nhiên không đủ để mê hoặc đến hắn. To lớn hóa. King Piccolo bỗng nhiên vây quanh Hakuen sau lưng, lập tức thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng 50 lần. Ở trên bầu trời như là một cái cự nhân, cánh tay duỗi dài, King Piccolo hai tay bỗng nhiên duỗi dài, khổng lồ hai tay ở trên bầu trời như là hai tòa núi nhỏ hướng phía trung ương Hakuen hung hăng đập. Đánh tới, ma quang pháo, ầm ầm. Hai đạo cự đại ma quang pháo phân biệt từ King Piccolo trong hai tay oanh kích ra. Sóng xung kích, Hakuen chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phun trào ra ngàn vạn khí lãng. Khí lãng cuồn cuộn, hướng thẳng đến King Piccolo ma quang pháo xung phong liều chết tới. Phanh, sau một khắc tất cả lượng liền đều trực tiếp chấn động trong không khí. Lộ ra 10 phần hoảng sợ, King Piccolo thần sắc khẽ biến, sau một khắc hắn trực tiếp di động tới núi nhỏ nguy nga thân thể hung hăng hướng phía mẹ viêm sung. Kích tới, như là lưu tinh ma quang dây, thiên địa một trận biến ảo, liên tiếp mấy đạo cuồng bạo tia sáng hướng thẳng đến Hakuen vị trí tập giết tới. Phanh, phanh, Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt liền trực tiếp lấy cương mãnh bá đạo quyền kình cùng trước mặt King Piccolo bỗng nhiên xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, trên bầu trời không ngừng kích động, vô số khí lãng cùng lực lượng đều đang không ngừng gào thét lên. Tia sáng mát, vị, Hakuen đôi mắt lưu chuyển, sau đó liền nhìn xem đến hai đạo siêu cường laser dây hướng thẳng đến King Piccolo phương hướng. Oanh giết tới, Explosive Breath Cannon, tại đối mặt Hakuen tia sáng mát, King Piccolo thình lình từ trong miệng phun đã tuôn ra một đạo gia cường phiên bản pháo laser. Ầm ầm, hai đạo ánh sáng dây trực tiếp trong nháy mắt phun trào ở cùng nhau. Bởi vì bạo tạc trực tiếp sinh ra to lớn vầng sáng. Truy vĩ đạn, vì, ngay lúc này liền nhìn thấy King Piccolo bỗng nhiên tụ lực. Một đạo cự đại quang đạn trực tiếp khóa chặt Hakuen vị trí. Hướng thẳng đến vị trí của hắn oanh giết tới. Hakuen chấn động mạnh một cái. Tay phải bạo phát ra một đoàn màu trắng quang mang. Sau một khắc cả người trực tiếp kéo theo lấy một quyền hướng phía truy vĩ đạn oanh kích mà lên. Phanh, khi Hakuen một quyền đánh vào truy vĩ đạn bên trên thời điểm. Trong không khí lập tức sinh ra to lớn sức nổ. Lực trùng kích thậm chí lớn đến đem dưới chân bọn hắn một tòa núi nhỏ đỉnh núi cho san thành bình. Địa, xoạt xoạt, chính là cái này thời điểm. Tại sức nổ dưới, Hakuen đột nhiên lại lần nữa một cái trùng kích, hướng thẳng đến King Piccolo phương hướng hung hăng xung kích tới. Cái gì? To lớn hóa King Piccolo kinh ngạc, thân thể của hắn tại là quá to lớn. Cho tới tại đối mặt Hakuen ầm vang một kích hạ thậm chí đều chưa kịp phản ứng phanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen một quyền đã trực tiếp đánh vào King Piccolo ngực. Cự nhân King Piccolo ầm vang nổ tung ra, đồng thời kịch liệt thu nhỏ bay ngược ra ngoài. Hô hô, chấm ngoặc kép, King Piccolo đứng tại ngoài ngàn mét ngụm lớn thở hổn hển. Không, Hakuen thực lực thực sự quá cường đại. Cho tới lồng ngực của hắn đều trực tiếp bị oanh liệt ra. Màu xanh lá huyết nhục không ngừng lăn lộn. Tái sinh thuật, lúc này có thể nhìn thấy King Piccolo ngực trực tiếp bị một cỗ hào quang màu xanh lục bao phủ. Ngay sau đó ngực thế mà đang từng chút khôi phục tới. Tái sinh thuật có thể khiến cho King Piccolo thân thể mất đi kết cấu một lần nữa bản thân chữa trị. Ngoại trừ đầu bên ngoài, nhưng muốn hao phí rất nhiều khí. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen đôi mắt không khỏi lướt qua một tia ngoài ý muốn. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng phía King Piccolo phương hướng. Xung kích tới, có thể nhìn thấy Hakuen khí thế như hồng. Cả người mười phần hoảng sợ. Lúc này King Piccolo thần sắc có chút thay đổi. Tại đối mặt Hakuen bỗng nhiên trùng kích, cả người hắn hít sâu một hơi. Ngay sau đó hai tay trực tiếp tại trong nháy mắt tụ lực. Mafuba, ầm ầm, thiên địa một trận biến ảo. Cả cái không gian phảng phất đều rung động ngàn vạn khí lãng. Phải biết Mafuba có thể phong ấn hết thảy không cách nào bị tiêu diệt tà ác lực lượng. Tại 300 năm trước, Utaido liền là lấy Mafuba phong ấn đại ma vương Piccolo. Không nghĩ tới, King Piccolo thế mà vừa ấp trứng đi ra liền có được cường đại như vậy phong ấn chiêu thức. Mafuba vỗ phun trào đi ra khí lưu trong nháy mắt liền phong tỏa Hakuen vị trí. Phảng phất trực tiếp đem cả người hắn cho phong ấn tại một cái vô hình du lịch cơn xoáy bên trong. Ngay sau đó không gian một trận biến ảo, phảng phất đi theo trời đất quay cuồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.